Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 750, cướp đoạt gốc gác. Kim thiếp 7 tầng, nhìn Lý Thế Dân dương mắt ánh mắt, Xuân Quy Quân hơi chút trầm mặc, sau đó nói, có, kính xin tiên sinh chỉ giáo, Lý Thế Dân mắt nhất thời sáng lên. Thiên tử long khí phá diệt vạn pháp. Coi như tiên thiên thần linh đối mặt với thiên tử long khí thời gian, cũng sẽ hạ xuống hạ phong, Xuân Quy Quân nói. Tiên sinh nói là mời thiên tử ra tay. Lý Thế Dân thở phào nhẹ nhõm. Ta là nói ngươi gọi Dương Quảng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi. Ngươi liền có thể áp chế lại trong cơ thể thần linh sức mạnh, Xuân Quy Quân nguyết nguyết. Lý Thế Dân nghe vậy nhất thời sững sờ. Sau đó liền cười khổ một hồi, tiên sinh chẳng lẽ đang nói đùa? Nói giỡn, ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Xuân Quy Quân lắc lắc đầu, trong lòng bắt đầu âm thầm cân nhắc, tiên thiên thần linh, làm sao có khả năng? Cõi đời này làm sao có khả năng còn sẽ có còn sống tiên thiên thần linh? Hơn nữa còn là năm tôn thần chi, nhìn trước khi tới tất cả bố cục đều phải phá. Một lần nữa mưu tính, mặt khác một bên Lý Thế Dân chắp hai tay sau lưng lặng lặng đứng ở dưới cây. Lớn, một đôi mắt ngơ ngác nhìn cây đa không nói gì, một lúc nữa mới bỗng nhiên thở phào một hơi. Đây là đang buộc ta a tìm được trước tiên thiên thần chi ẩn náu nơi, sau đó ở nói cái khác. Xuân Quy Quân nhìn về phía Lý Thế Dân, việc này giao cho ta đi làm. Manh mối còn phải rơi vào Ất Chi Văn Đức trên người. Muốn nhìn một chút Ất Chi Văn Đức đến cùng đã trải qua cái gì. Sau đó giúp đỡ tìm về ký ức, Lý Thế Dân nói. Tìm về ký ức, ta có lẽ có thể giúp đỡ được một điểm nhỏ bận bịu, Xuân Quy Quân nói. Đa tạ tiên sinh, làm phiền tiên sinh ra tay. Lý Thế Dân cười nói. Hoang vu vô tận sa mạc. Ốc đảo bên trong sinh cơ bừng bừng, toàn bộ tĩnh mịch sa mạc, dựng dục ra như thế một mảnh tạo hóa, cũng biết không dễ. Trương Bách Nhân chậm rãi tự trong mật thất mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một vệt quen thuộc nụ cười, cũng không nghĩ tới, trực tiếp một bước lên trời. Chuyện này thành, ngày sau mặc dù thiên hạ đại thế ở làm sao biến hóa, đều nhảy không ra lòng bàn tay của ta. Võ Tắc Thiên cùng Lý Thế Dân hai đời chủ giác đều bị chính mình trồng xuống hậu chiêu. Trong thiên hạ cái kia có thể là đối thủ của mình. Xu thế tương lai tùy tiện dàn vặt, chỉ cần bánh xe lịch sử không bị phá vỡ, thiên hạ này giang sơn liền toàn bộ ở trong lòng bàn tay của mình. Xuân Quy Quân ở xây dựng tế đàn, kẻ này lai lịch bí ẩn vẫn tìm hiểu không tới theo hầu, hiển nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Trương Bách Nhân ngồi xếp bằng ở trong mật thất không nói, trong lòng suy tư tương lai mình các loại bố cục, chậm rãi đẩy cửa ra đi ra. Cư sĩ xuất quan, có tiểu sa di chào đón, ta đây liền đi bẩm báo phương trưởng. Tiểu sa di cười đi ra ngoài, lưu lại Trương Bách Nhân đứng ở trong sân. Không lâu lắm bước chân vội vã âm thanh vang lên, chỉ thấy Pháp Lan Tự phương trượng đầy mặt nụ cười chào đón. Tiền bối xuất quan, Trương Bách Nhân gật gật đầu, hai người một đường nói chuyện phiếm, đi tới Đại Hùng Bảo Điện. Tiền bối luyện chế lục tự chân ngôn thiếp, tất nhiên là ta Phật gia đại năng hạng người chuyển thế. Không biết ta Phật gia phục hưng đại kế tiền bối có thể hay không biết được một. Hai, ta Pháp Lan Tự cũng có thể chiếm cứ một ít tiên cơ. Pháp Lan Tự phương trượng trong mắt tràn đầy nóng rực. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ cười khổ, luân hồi thời gian tựa hồ bị người ám hại, ký ức toàn bộ hóa thành lưu thủy, chỉ có này lục tự chân ngôn thiếp nhớ kỹ trong lòng. Đang muốn tu thành lục tự chân ngôn thiếp, sau đó mượn lục tự chân ngôn thiếp thần quang chiếu tận tam sinh tam thế, đánh vỡ thai bên trong bí ẩn. Nghe lời nói này, Pháp Lan Tự Phương Trượng sững sờ, lập tức gật gật đầu. Cũng là như thế, nếu không tiền bối cũng sẽ không lại Lư Sơn Đạo ra trọng địa luyện bảo. Cũng may bây giờ tiền bối thân phận địa vị cao tuyệt. Một thân đạo công tu vi kinh thiên động địa, nếu không chỉ sợ có phiền phức. Nghe nói đối phương đề cập Lư Sơn, Trương Bách Nhân trong lòng khẽ nhúc nhích. Chính mình giả trang Phật gia đại năng, tiền bối kẽ hở có thật nhiều, nhưng cũng không cách nào bù đắp. Chính mình trước chưa bao giờ nghĩ tới trộm lấy Phật gia hương hỏa nguyện lực, tự nhiên cũng không có có chặt chẽ mưu tính. Bất quá việc này Trương Bách Nhân sớm có dự liệu, lặng lẽ nói: ta chịu ngươi Pháp Lan Tự hương hỏa tích chữ, cũng tuyệt không chiếm các ngươi tiện nghi. Ta chỗ này còn nhớ một môn Phật gia vô thượng bí pháp trưởng trung thế giới. Các ngươi như có cơ duyên lĩnh ngộ, cũng coi như là thành toàn phen này nhân quả. Trưởng trung thế giới, Pháp Lan Tự Phương Trượng sững sờ, một đôi mắt kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân, trong lòng âm thầm nghi ngờ không thôi. Kẻ này chẳng lẽ là vị nào Phật tổ chuyển thế trở về? Trưởng trung thế giới hắn đương nhiên sẽ, nhưng cũng chẳng biết vì sao, lại theo Trương Bách Nhân lại nói xuống. Như vậy, liền mời tiền bối ban xuống diệu quyết. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đem trưởng trung càn khôn khẩu quyết nói một lần. Pháp Lan Tự Phương Trượng nghe vậy âm thầm ghi nhớ, cùng trong lòng mình pháp quyết đối chiếu. Nhưng phát hiện không kém mảy may, nhất thời kết luận này tất nhiên là chân chính Phật gia đại năng chuyển thế không thể nghi ngờ. Sẽ một loại Phật gia bí pháp có lẽ là gặp may đúng dịp, nhưng hai loại vậy tất nhiên vì là Phật gia chân chính bí truyền đệ tử, Phật tổ mới có thể tu luyện. Đa tạ tiền bối ban xuống pháp quyết, không biết tiền bối kim thiếp ở đâu? Tiểu tăng này liền giúp đỡ tiền bối một chút sức lực. Pháp Lan Tự Phương Trượng nói, Trương Bách Nhân không nghi ngờ gì, lấy ra kim thiếp giao cho Pháp Lan Tự Phương Trượng trong tay. Chỉ thấy Pháp Lan Tự Phương Trượng bắt được kim thiếp, chậm rãi cung phụng ở Đại Hùng Bảo Điện Phật Tổ dưới chân của. Chỉ thấy cái kia lục tự chân ngôn thiếp chịu đến Phật quang bao phủ, lại tự động duỗi mở, chậm rãi bồng bềnh mà lên lơ lửng ở Phật tổ lồng ngực. Kính xin tiền bối thôi thúc lục tự chân ngôn bí pháp, Pháp Lan Tự Phương Trượng nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, yên lặng thôi thúc lục tự chân ngôn. Hồng Ma Ni Bá Mễ Hồng. Sau một khắc, lục tự chân ngôn thiếp vô tận thần quang tỏa sáng, dính vào Phật tổ pho tượng nơi ngực. Sau đó chỉ thấy Pháp Lan Tự Phương Trượng không biết tuyên đọc cái gì thần chú. Sau một khắc đã thấy phô thiên cái địa niệm lực từ hư không bên trong gia trì mà đến. Vô cùng nguyện lực điên cuồng rót xuống. Đây là thổ phồn mấy đời mấy người cung phụng, Pháp Lan Tự mấy trăm thế hệ tích lũy. Thổ phồn toàn dân tin Phật, toàn dân tế bái Phật tổ. Pháp Lan Tự đầy đủ mua chuộc thổ phồn một nửa lực hương hòa. Này là hạng nào khổng lồ nguyện lực? Trong ngày thường Pháp Lan Tự Phương Trưởng cũng chỉ là mượn cái kia nguyện lực một điểm điểm tới tu luyện chính mình trưởng trung càn khôn. Phật gia có đại kế đang mưu đồ, nguyện lực chân quý hết sức, lãng phí không được nửa điểm. Hôm nay nhưng toàn bộ tiện nghi Trương Bách Nhân. Tiền bối theo ta đi ăn cơm chay. Lục tự chân ngôn thiếp liền như vậy tế luyện đi, Pháp Lan Tự Phương Trượng nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, theo Pháp Lan Tự Phương Trượng đi vào trai phòng dùng bữa. Không biết Pháp Lan Tự gốc gác có thể không giúp ta luyện thành lục tự chân ngôn thiếp. Trương Bách Nhân ăn cơm chay, tâm sự nặng nề suy nghĩ nói. Pháp Lan Tự Phương Trượng không nhanh không chậm nói, lục tự chân ngôn thiếp có 7 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất vì là gia trì, tầng thứ hai vì là hiện hình, tầng thứ ba vì là hội tụ, tầng thứ bốn vì là toàn chân, tầng thứ năm là kim quang, tầng thứ sáu vì là bất hủ, tầng thứ bảy đối ứng Phật gia trượng thất kim thân, chính là siêu thoát cảnh giới. siêu thoát thời không không tồn tại ở quá khứ vị lai. Có thể trấn phong thiên hạ vạn vật, hóa thành chân chính vô thượng chí bảo. Nói tới chỗ này, Pháp Lan Tự Phương Trượng nói, này lục tự chân ngôn thiếp bị ta Pháp Lan Tự mấy trăm năm tích lũy, hóa thành toàn chân không thành vấn đề. Ngày sau lại có cơ duyên chính là diễn biến hộ thể Phật Quang, vạn kiếp bất xâm, sau đó suốt đời bất hủ. Nhờ vào đó có thể trường sinh cửu thị. Tầng thứ nhất gia trì cũng đơn giản, chỉ là đem chính mình niệm lực không ngừng gia trì ở lục tự chân ngôn thiếp trên. Tầng thứ hai hiện hình, chính là hồng ma ni bá mễ hồng lục tự chân ngôn từ hư vô niệm lực hóa hình ở kim thiếp bên trên. Tầng thứ ba hội tụ, chính là lục tự chân ngôn ở kim dán lên hội tụ một chỗ, hóa thành một thể thống nhất. Tầng thứ bốn chính là toàn chân, từ hư huyết kiểu chữ đến chân chân chính chân thực chữ. Đây là toàn chân, lúc này liền có thể có khó mà tin nổi khả năng. Tầng thứ năm diễn sinh ra vô lượng Phật Quang, vạn kiếp bất xâm, gặp nước không ngã, gặp hỏa không đốt. Tầng thứ sáu chính là bất hủ, có thể chống đối thời không lực tập kích, thương hải tang điền duy ta bất biến. Có người nói này trọng cảnh giới có thể trấn phong thời không. Cho tới tầng thứ bảy, chính là truyền thuyết, không có ai có thể nhảy ra thế giới ở ngoài. Trương Bách Nhân vừa ăn cơm chay, trong lòng âm thầm suy tư, ta hôm nay có thể che đậy Pháp Lan Tự, có phải là còn có thể đi che đậy những khác chùa miếu. Đến thời điểm ta lấy trưởng trung thế giới loại này vô thượng bí pháp mê hoặc, cũng không tin này chút hòa thượng có thể theo chịu được tham niệm trong lòng. Trương Bách Nhân càng nghĩ con mắt càng sáng, nếu có thể thật sự thu nạp trong thiên hạ hết thảy Phật môn hương hỏa nguyện lực, không nói siêu thoát, bất hủ tóm lại là có khả năng, cuối cùng cũng là diễn sinh kim quang, vạn kiếp bất xâm, như dựa vào chính mình khổ sở gia trì, không biết muốn tu hành đến không biết năm tháng nào. Tiền bối có từng ăn xong, gặp được Trương Bách Nhân ăn được một nửa dừng lại đến. Pháp Lan Tự Phương Trượng ngẩn người, ăn xong rồi, ăn xong rồi, chúng ta đến xem nhìn lục tự chân ngôn thiếp. Trương Bách Nhân quay về Pháp Lan Tự Phương Trượng gật gật đầu. Hai người bước chân vội vã trở lại Đại Hùng Bảo Điện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.